Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 385. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do thời gian đấu thầu của các nhà mạng châu Âu khá gấp, Chu Linh Vận và bộ phận nghiên cứu phát triển đều tăng ca để tối ưu hóa sản phẩm. Lúc này, cô đã làm việc tại văn phòng đến khoảng 10 giờ tối. Hoàng Lãng cầm một tập tài liệu đưa cho Chu Linh Vận. Tổng Chu, đã muộn rồi, sức khỏe mới là vốn quý. Cô nên nghỉ ngơi một chút đi. Chu Linh Vận nhìn đồng hồ mới nhận ra đã 10 giờ 30. Hóa ra đã muộn thế rồi. Đưa tài liệu cho tôi sẽ mang về nhà. Vâng, Hoàng Lãng đưa cho cô một chiếc đĩa mềm. Do nghĩ đến việc có thể phải làm thêm đêm nay, Chu Linh Vận mang theo laptop công ty về nhà. Khi bước đến bãi đỗ xe, điện thoại di động của cô reo lên. Tút, tút, tút, alo, em đang ở đâu? Chu Linh Vận nghe giọng nói liền nhận ra là Nghiêm Mộ Hàn. Em đang ở công ty, chuẩn bị về nhà, có chuyện gì vậy? Cô chợt cảm thấy có chút áy náy, vì mải mê công việc mà lơ là anh. Một khi đã lao vào công việc, cô rất dễ rơi vào trạng thái cuồng làm việc, hơn nữa là nhân viên kỹ thuật. Để giải quyết vấn đề kỹ thuật, cô thường rất dễ bị cuốn vào và tăng ca. Em về đến nhà lúc nào? Anh có chút việc muốn gặp em. Giọng Nghiêm Mộ Hàn nghe có vẻ bình thản, nhưng trong lòng lại đầy bồn chồn. Đêm khuya tìm em, muốn xếp ca đêm cho em à? Chu Linh Vận cười khẽ. Nếu em muốn, anh cũng có thể xếp cho em một ca thông đêm. Không hiểu sao, Chu Linh Vận lại liên tưởng đến sự bền bỉ của anh, mặt cô ửng hồng. Ca thông đêm thì miễn đi, anh muốn đến thì cứ đến. Em khoảng 11 giờ sẽ về đến nhà. Em có đói không? Anh mua đồ ăn đêm cho em nhé. Vốn không đói lắm, nhưng nghe anh nhắc, cô chợt thấy bụng cồn cào. Người đàn ông này dù mất trí nhớ vẫn rất tinh tế. Được đấy, anh thật tuyệt. Hai vệ sĩ đưa Chu Linh Vận về đến nhà. Cô thấy Nghiêm Mộ Hàn đã đợi ở cửa một lúc, tay cầm thứ gì đó. Anh mang gì cho em vậy? Chu Linh Vận hỏi. Bánh canh thịt heo, cũng có phần cho vệ sĩ của em nữa. Mùi thơm của đồ ăn khiến bụng cô sôi lên. Chu Linh Vận đến đây chưa lâu, phần lớn thời gian chỉ đi làm rồi về. Cô cũng không rõ ở đây có món ngon nào được ăn, lại còn là đồ ngon. Quan trọng là do người đẹp trai mang đến. Quả là đủ cả sắc hương vị. Sau khi ăn xong, Nghiêm Mộ Hàn theo Chu Linh Vận vào phòng. Cô đặt laptop xuống, quay lại thì thấy ánh mắt anh đầy ưu tư khó hiểu. Chu Linh Vận hỏi, sao vậy? Anh trông như có tâm sự vậy. Em có thể giúp gì không? Đã là vợ chồng, cô nghĩ tốt nhất nên thẳng thắn trò chuyện. Nghiêm Mộ Hàn khẽ giật mình, hôn lên trán cô. Không có gì, chỉ là em đẹp đến mức khiến người ta cảm thấy không thật. Anh sợ tỉnh dậy thì hóa ra chỉ là giấc mơ. Đây là lo lắng gì kỳ lạ vậy? Cô nghĩ, có phải vì anh không có nhiều ký ức nên thiếu cảm giác an toàn không? Những kỷ niệm cũ hiện lên trong đầu. Chu Linh Vận thấy anh xứng đáng được yêu thương. Sự xuất hiện của anh như ánh trăng sáng, trong tích tắc làm bừng sáng mọi thứ xung quanh. Khuôn mặt anh như một tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc tinh xảo. Mọi đường nét đều toát lên vẻ kiên cường và thanh lịch. Đôi mắt đen như hạt cườm lấp lánh ánh sáng như ngọc quý, khiến người ta say mê. Làn da anh màu nâu khỏe khoắn, tỏa ra hương vị của nắng. Thân hình mặc đồ thì gầy, cởi ra lại lộ cơ bắp cuồn cuộn, đường nét săn chắc, sức bật đáng kinh ngạc. Trên người anh còn có mùi hương thảo mộc đặc trưng, khiến cô cảm thấy bình yên. Đây không phải giấc mơ, mà là hiện thực không thể tỉnh lại. Chu Linh Vận chạm vào mặt anh, cảm nhận chút gai râu trên má. Để em cạo râu cho anh nhé. Anh tự làm được rồi. Nghiêm Mộ Hàn hơi ngạc nhiên. Đây là phần thưởng cho món ăn đêm anh mang đến. Không thích sao? Nghiêm Mộ Hàn khẽ cúi mắt. thì thầm, thích. Sau đó, Chu Linh vận mở D, A, O cạo râu mới mua, lắp pin vào rồi bắt đầu cạo râu cho anh. Chỉ là cô không thành thạo lắm, nhưng Nghiêm Mộ Hàn vẫn hợp tác. Khoảng cách gần như vậy khiến hai người khó tránh khỏi tiếp xúc gần. Mọi biểu cảm, cử chỉ, ánh mắt của cô, Nghiêm Mộ Hàn đều nhìn rõ, khiến anh nhớ lại những ân ái vài ngày trước. Anh muốn hôn cô, xong rồi, nhưng có vẻ không ổn lắm. Hay anh tự làm đi. Chu Linh Vận nhìn đồng hồ. Em đi tắm trước, anh tự nhiên nhé. Ừ, em đi đi. Sau khi Chu Linh Vận rời đi, ánh mắt Nghiêm Mộ Hàn trở nên có chút không yên. Anh nhìn chiếc laptop và túi công văn cô vừa đặt xuống. Anh bước lại gần, nhìn vào. Khoảng nửa tiếng sau, Chu Linh Vận mới ra khỏi phòng tắm. Mái tóc ướt nhẹp, Nghiêm Mộ Hàn đi tới. Anh sấy tóc cho em. Ừ, phiền anh rồi. Có người phục vụ, cô có thể tiết kiệm chút thời gian. Anh sấy tóc cho em nhé. Em xử lý chút công việc trước. Chu Linh Vận mở laptop, gõ phím hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật đấu thầu quốc tế. Trong khi Nghiêm Mộ Hàn vừa sấy tóc vừa nhìn màn hình laptop. Dù sao đây cũng là dự án trị giá hàng triệu đô. Chu Linh Vận cần kiểm tra kỹ. Em biết nhiều thật đấy. Nghiêm Mộ Hàn tắt máy sấy. Anh phát hiện dù không có trí nhớ, mình vẫn hiểu được chút tiếng Anh. Chỉ là không rõ các thuật ngữ chuyên ngành viễn thông. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh. Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường. Tất cả chỉ vì công việc thôi. Dù sao cô cũng đã làm trong ngành này nhiều năm. Nghiêm Mộ Hàn đột nhiên ôm cô từ phía sau. Hôn lên đê. Tai cô. Giọng trầm ấm vang lên. Ca đêm không phải để em làm việc. Thời gian không chờ đợi. Âm thanh của anh rung động màng nhĩ, khiến người ta thấy ngứa ngáy. Tim cũng run theo, đêm luôn mang chút sắc thái mơ hồ. Ừ, chờ em một chút. Chu Linh Vận chỉnh sửa thêm tài liệu điện tử. Xong xuôi, cô quay lại ôm lấy Nghiêm Mộ Hàn. Hai người say đắm hôn nhau. Chỉ là Chu Linh Vận luôn cảm thấy Nghiêm Mộ Hàn có chút phân tâm. Lẽ nào đã chán rồi? Anh thực sự có chuyện gì vậy? Hay là không được rồi? Đàn ông sợ nhất phụ nữ nói. Không được. Ánh mắt anh lập tức tối sầm. Bế cô lên giường. Anh có được hay không? Em thử một cái là biết. Anh kéo tay Chu Linh Vận xuống dưới. Khiến mặt cô càng thêm nóng bừng. Hơi thở cũng trở nên hừng hực. Ngay lúc này, cô cảm thấy phần dưới có chút không ổn. Tỉnh táo lại ngay. Vội vàng đẩy anh ra. Không phải anh không được, mà là em không ổn rồi. Nghiêm Mộ Hàn bị đẩy bất ngờ. Phụ nữ thay đổi nhanh thế sao? Tâm trạng anh vốn đã nặng nề khi đến đây, giờ lại bị từ chối. Trong lòng càng thêm bất an. Nếu anh bất đắc dĩ làm sai chuyện gì, em có tha thứ cho anh không? Cách chương.